Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 227, Diệp Ly phụ mẫu cố sự. Diệp Ly mụ mụ đi đến trước bàn, chỉ vào phía trên một đen một trắng hai quả cầu nói. Đây là khống chế Reshiram cùng Zekrom hai con truyền thuyết Pokemon đồ vật. Nói xong ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Phía trên có một cái cự đại bích họa. Diệp Ly cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bích họa bên trên, một đen một trắng hai con Pokemon bay ở hai bên. Trong bọn hắn ở giữa, có một con cá thể tương đối nhỏ Pokemon. Con kia Pokemon Diệp Ly nhận biết. Không phải liền là Kyurem nha. Kyurem cái này Pokemon tương đối đặc thù. Nó là hệ ai cùng long hệ. Có thể cùng đen trắng song long hợp thể. Cùng Zekrom hợp thể chính là hắc ám Kyurem. Cùng Reshiram hợp thể chính là diễm bạch Kyurem. Hợp thể sau Pokemon thuộc tính cũng sẽ biến thành long hệ cùng hệ ai. Hai con Pokemon trung cực kỹ năng cũng tương ứng cải biến. Diệp Ly mụ mụ nhìn xem bích họa. Bắt đầu nói lên nàng cùng Diệp Ly ba ba cố sự. Năm đó, ta và ngươi phụ thân đều vẫn là mới ra đời lữ hành huấn luyện ra. Chúng ta tại lữ hành trên đường quen biết, đồng thời cùng một chỗ lữ hành. Sau đó, Diệp Ly mụ mụ bắt đầu giảng về sau kinh lịch. Chính là có một lần, bọn hắn đi vào Liên Khê thôn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Kết quả bọn hắn ở chỗ này phát hiện long hệ Pokemon thân ảnh. Đúng vậy, rất hy hữu long hệ. Dratini, thanh này hai người sướng đến phát rồ rồi. Thế là lại bắt đầu bắt. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi. Dratini đều không phản kháng. Trực tiếp chạy đến bọn hắn trong ngực. Nhưng là Dratini bị cái khác huấn luyện ra phát hiện. Muốn tranh đoạt. Thời đại kia Dratini vẫn là rất hy hữu, so hiện tại cái niên đại này chân quý nhiều. Lúc kia có được Pokemon đều là số ít người, chớ nói chi là một con siêu hiếm Dratini. Không biết có phải hay không là không gian chi môn hấp dẫn vẫn là thứ gì. Ngày đó Liên Khê thôn huấn luyện ra đặc biệt nhiều, thế là hai người liền bị một đám huấn luyện ra đuổi theo chạy. Tại chạy trốn bên trong, hai người phát hiện tại cái này không gian chi môn. Đồng thời, không gian chi môn có ích ra vô số long hệ Pokemon. Long hệ Pokemon thực lực có thể nghĩ, bất quá bọn hắn đều không làm thương hại Diệp Ly phụ mẫu. Trực tiếp lách qua bọn hắn đi công kích truy hai người huấn luyện ra. Thế là hai người ra ngoài hiếu kỳ, trực tiếp liền tiến vào không gian chi môn bên trong. Sau đó bọn hắn liền thấy một cái để bọn hắn mở rộng tầm mắt thế giới. Bên trong long hệ Pokemon trải rộng toàn bộ thế giới. Hai người ngay tại không gian chi môn bên trong bắt đầu mạo hiểm. Nhưng là nói là mạo hiểm, kỳ thật bên trong Pokemon đều không công kích bọn hắn. Cùng nói là mạo hiểm, không bằng nói là du lịch. Cuối cùng bọn hắn đi tới tòa pháo đài này. Cũng quen biết Thôi Vây ở trong thành bảo Victini. Sau đó căn cứ đủ loại manh mối suy đoán ra hắc bạch long sở tại địa. Lại căn cứ trong minh minh chỉ dẫn. Hai người ở phòng hầm bên trong phân biệt đạt được đen trắng hai viên hạt châu. Cũng đạt được hai con Pokemon tán thành. Tỉnh lại hai con Pokemon. Nhưng là chờ hai người đi ra không gian chi môn thời điểm. Phát hiện phía ngoài huấn luyện ra toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó một đám người thần bí đi tới. Tự xưng là người trong liên minh. Cũng hướng bọn hắn muốn tại không gian chi môn bên trong đoạt được. Hai người làm sao có thể đồng ý đâu. Thế là trực tiếp chạy vào không gian chi môn bên trong. Những cái kia tự xưng người trong liên minh hiển nhiên cũng sẽ không tán bày thôi. Trực tiếp đuổi đi vào. Kết quả có thể nghĩ, bọn hắn trực tiếp bi kịch, có hắc bạch long nơi tay bọn hắn làm sao có thể sợ cái gì người trong liên minh. Trực tiếp tại không gian chi môn bên trong bạo phát đại chiến. Người trong liên minh không người còn sống. Đúng vậy, Diệp Ly phụ mẫu không có thả đi một cái, bởi vì cái này không gian chi môn bí mật quá lớn. Nếu như thả đi bọn hắn, bí mật dò dỉ ra ngoài, hai người bọn họ còn ăn không nổi. Cho dù có Hắc Bạch Long nơi tay, nhưng là cũng chịu không được vô số huấn luyện ra tiêu hao a. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Người trong liên minh đã sớm biết Long hệ không gian chi môn tồn tại. Thế là, liên minh một đợt nối một đợt người lần lượt đến, nhưng là đều không có còn sống đi ra. Cuối cùng liên minh biết cầm Diệp Ly phụ mẫu không có biện pháp, nhưng là lại không nỡ Long hệ không gian chi môn bí mật dò dỉ ra ngoài. Thế là thỏa hiệp, để Diệp Ly phụ mẫu gia nhập thủ vệ quân, trở thành liên minh một phần tử, phụ trách thủ hộ Long hệ không gian chi môn, đồng thời cung ứng liên minh Long hệ trứng Pokemon. Làm đại giới, liên minh đem phụ trách Diệp Ly phụ mẫu hết thảy nhu cầu cuộc sống. Kết quả này mặc dù không phải rất tốt, nhưng là cũng không tệ lắm. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, liên minh đem không gian chi môn bí mật công bố ra ngoài, vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cuối cùng Diệp Ly phụ mẫu đáp ứng, đồng thời tại Liên Khê thôn định cư lại, hai người cũng chính thức kết hôn. Sau đó sinh ra Diệp Ly. Diệp Ly nghe xong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nguyên lai phụ mẫu còn cùng liên minh cứng rắn qua, mà lại cuối cùng còn gia nhập liên minh, trở thành thủ vệ quân. Diệp Ly nhớ lại, giống như Hàn Thư Tề cũng là thủ vệ quân a. Xem ra thủ vệ quân cũng không phải là cái gì quân nhân, giống như chỉ là một cái xưng hô. Hiện tại Diệp Ly nghĩ thông suốt, trách không được đây nô nhiều như vậy di truyền kỹ năng. Nguyên lai phụ mẫu chính là chuyên môn bồi dưỡng Long hệ Pokemon. Diệp Ly mụ mụ sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá. Lần kia sự tình về sau, ta và ngươi phụ thân một con đang tìm kiếm vách đá này thượng trung ở giữa cái này Pokemon. Nhưng là nhiều năm đi qua, một mực không thu hoạch được gì, có thể là nó không muốn gặp chúng ta, hoặc là nói không đồng ý chúng ta, tại trốn tránh chúng ta. Lúc này Victini bay tới, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá. Khẽ kêu một tiếng, so khắc, Diệp Ly mụ mụ quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Tốt, nên nói cho ngươi cũng đều nói. Cha người cũng sắp trở về rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong lại nhìn về phía Victini. Victini, chúng ta muốn đi à. Ngươi ở bên này phải ngoan nha. Victini nghe xong một mặt thất lạc. Quỷ khuất ba ba gọi một âm thanh. Sau khắc, Diệp Ly có chút nhìn không được. Nói thật, Victini cái này Pokemon có chút đáng thương. Thế là Diệp Ly không có đem Pokemon thu lại. Bàn giao bọn hắn ở chỗ này bồi Victini, sau đó lúc này mới cùng mụ mụ cùng một chỗ đi ra ngoài. Diệp Ly mụ mụ nhìn xem Diệp Ly cười nói, nhà ta tiểu Ly trưởng thành, biết nhiều chuyện hơn, đều sẽ chiếu cố Pokemon tâm tình. Diệp Ly bị nói có chút ngượng ngùng, sau đó lại nghĩ tới đến hai Dragon ở bên ngoài cũng không tiện phóng suất nuôi nấng. Thế là xuất ra Pokeball đem nó cũng phóng ra. Bàn giao bọn hắn ở chỗ này bồi Victini. Đợi lát nữa trở về cho bọn hắn mang thức ăn. Sau đó quay người nhảy lên Reshiram. Diệp Ly mụ mụ cũng ở phía trên. Giống Reshiram gầm rú một tiếng, kích động cánh khổng lồ bay lên, hướng không gian chi môn cửa ra vào bay đi. Celebi tại tòa thành bên trên không xông Diệp Ly phất tay. So, chờ Reshiram biến mất trên không trung về sau. Victini bay đến Celebi trước mặt. So khắc, thời gian dần trôi qua. Một đám Pokemon quen thuộc, tại trong thành bảo đùa giỡn chơi đùa. Ra không gian chi môn về đến trong nhà. Diệp Ly ba ba Diệp Trình đã trở về. Đang cùng một con Gudra ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Diệp Ly bọn hắn tiến đến. Một người một Pokemon đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn hắn.